tán cây ở ngoài bình chập chờn sinh tư, vô số cành bay múa, đem Giang Nam cuốn lấy kết kết thật thật. Phía sau Giang Nam hiện lên một tòa tạo hóa thần lâu, thân hình bị kéo vào trong lầu, thần thụ cành lá bay múa, khúc khích bắn vào trong lầu, Thi Hiên Vi chợt cảm thấy những cành lá này mất đi bóng dáng của Giang Nam. Sau một khắc Giang Nam từ phía sau nàng xuất hiện, Thi Hiên Vi khẽ cười một tiếng, vô số đạo văn xông ra, hóa thành vô số tinh cầu đóng băng, tạo thành tinh hà, đem Giang Nam đông lại. Dầm, vô số băng phong tinh hà tinh cầu bị chấn nát, Thi Hiên Vi bước liên tục nhẹ lay động, cất bước đi lên thánh quân thần thụ, Giang Nam vọt tới, chỉ nghe một tiếng ầm vang, thần thụ rơi vào dưới đáy vách núi, vô số đạo thần hà cùng linh khí nhũ bạch sắc bốc hơi, từ đáy cốc thật sâu hướng ra phía ngoài phun ra, lấp lánh tráng quan. Thật là người trẻ tuổi, nói chuyện yêu đương, nói nói liền vung tay. Lâm Đoan tôn giả cùng mấy thần ma của Thi gia xa xa ngắm nhìn, chỉ thấy trong thâm cốc thần hà lượn lờ, xem không rõ ràng, rối rít lắc đầu cười nói. Gốc thần thụ kia, chính là pháp bảo mà Thi gia cô ra đưa cho quận chúa. Một kim giáp thần nhân lộ ra vẻ hâm mộ, cười nói, nghe nói là thần chủ chi bảo, nếu như uy năng hết thảy chán phóng, có thể sánh ngang thần tôn chi bảo. Nếu có người đưa ta loại bảo vật này, ta cũng gả cho hắn. Những thần ma khác rối rít cười to, ngươi là nam nhân, ai dám lấy ngươi? Lâm Đoan tôn giả đột nhiên nghiêm mặt nói, nghe nói Thái nãi nãi đã bày tế đàn, thượng đặt thiên thính, xin chỉ thị thần giới lão gia, vì quận chúa chọn lương xứng khác. Nếu ý chỉ của Thái lão gia hạ xuống, Giang giáo chủ chưa chắc có thể trở thành Thi gia cô gia. Những thần ma khác mặc nhiên, một người lắc đầu nói, Thái nãi nãi cùng phu nhân quan hệ vốn là hết sức không hòa thuận, minh tranh ám đấu rất nhiều năm. Chuyện bực này, chúng ta vẫn là ít tham dự thì tốt hơn. Trong thâm cốc, thánh quân thần thụ rung chuyển, không bao lâu âm thầm lặng lẽ không phát ra hơi thở. Trên cây đã không có thân ảnh của Giang Nam cùng Thi Hiên Vi, mà ở trong nội bộ không gian thần thụ, Thi Hiên Vi toàn lực điều động lực lượng nội bộ thần thụ, chấn áp Giang Nam. Cũng không lâu lắm, cô gái này rốt cục thúc thủ chịu trói, bị Giang Nam áp ở trên người, thở hồng hộc, u oán nói, ta đánh không lại ngươi, chỉ có thể tùy ý quân hái. Nàng môi đỏ mọng khẽ cắn, thân thể mềm mại dãy giụa không cởi, ánh mắt thông thấu uông uông, nhẹ giọng nói, phu quân, ngươi phải yêu quý ta. Thánh quân thần thụ cắm rễ ở dưới đáy vách núi, một bộ ngay tại chỗ mọc rễ chết sống không đi, những căn tu này đâm vào trong quáng mạch linh thạch dưới đất, lấy ra linh khí cuồn cuộn. Trong linh thạch quáng mạch kia tích chứa linh khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành bọt nước, tích tích viên viên rắt trên lá cây, tươi mới ướt át. Thần thụ xanh tươi. Phát ra sinh cơ bừng bừng, làm cho người ta một loại cảm giác dư thừa mưa móc, rực rỡ muôn màu. Mà ở trong không gian thánh quân thần thụ, Giang Nam cùng Thi Hiên Vi cặp tay mà đi, du lịch nội bộ không gian thần thụ. Thi Hiên Vi chỉ luyện hóa thánh quân thần thụ đệ nhất trọng thần cấm, luyện hóa nhất trọng thiên, mà gốc thần thụ này có tất cả 18 tầng thần cấm, thập bát trọng thiên. Nếu có thể đem thập bát trọng thần cấm hoàn toàn luyện hóa, uy năng của thánh quân thần thụ sẽ hoàn toàn phát huy ra. Thần tính thần hồn của hai người giao hòa, đạo văn giao hội, âm dương chạm nhau, nước nhũ nhất thể, để cho tu vi của bọn họ hơn trước rất nhiều. Thi Hiên Vi nhất thời luyện hóa thần thụ đệ nhị trọng thiên, lại đem uy năng của thánh quân thần thụ tăng lên mạnh hơn. Hai người một đường phá cấm, không ngờ đột phá đến thất trọng thiên, đem trước lục trọng thiên luyện hóa, mà thất trọng thiên, cho dù bọn họ hợp lực cũng không cách nào luyện hóa, chỉ đành phải thôi. Cho dù chỉ là lục trọng thiên thần cấm mở ra, uy lực gốc thần thụ này cũng vượt xa lúc trước có thể sánh bằng, uy năng tăng lên gần thập bội. Hai người không có lập tức rời thánh quân thần thụ, nơi này không người nào quấy rầy, là thánh địa của hai người bọn họ, thoát khỏi thế tục, chuyện phiền lòng cũng tan thành mây khói. Hiên Vi, Tinh Hồ Ngọc Gia Tinh Hồ Thánh Điển cùng Bắc Mạc Thi Gia Mạc Hải Thi Hương Bảo Quyển, cũng là thần chủ cấp công pháp, mạnh thì mạnh, nhưng còn có không gian tiếp tục tăng lên. Giang Nam cùng Thi Hiên Vi thần hồn giao hòa, đã đem công pháp Thi Hiên Vi tu luyện thăm dò. Rõ như lòng bàn tay, Thi Hiên Vi từ Ngọc Phu Nhân học được Tinh Hồ Thánh Điển, từ Thi Huyền Công học được Mạc Hải Thi Hương Bảo Quyển, cũng là thần chủ cấp tuyệt học. Tinh Quang Thần Đế Thế Gia Tinh Hà Trụ Quang Tâm Kinh. Ta cùng với Liên Nguyệt Thánh Nữ từng có ước định, không thể truyền thụ cho ngươi, bất quá ta có thể đem đế cấp kinh điển này cùng công pháp hai nhà Ngọc Thi, các ngươi tương dung. Giang Nam cười nói, trải qua ta cải tạo, Băng Hà Sương Mặc Tâm Kinh sẽ không thua kém thần tôn cấp công pháp, thẳng đuổi theo thần quân công pháp cũng không phải là không có khả năng. Nếu lại có thể dung hợp thánh quân thần cấm đại điển, tích chứa sinh cơ vô lượng, sau khi luyện thành, chính là tinh hà vờn quanh thần thụ, giống như đại mạc tinh xa, không thể đo lường. Có thể làm được một bước này mà nói, ở trong thần quân cấp công pháp, cũng có thể xưng hùng. Hắn đem công pháp mình cải tiến hết thảy truyền thụ cho Thi Hiên Vi, nhưng không có đem thánh quân thần cấm đại điển tương dung. Dung hợp môn công pháp này đối với hắn mà nói cũng không phải là hết sức khó khăn. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì

Giang Nam mở ra mi tâm tử phủ, Thi Mạc Sơn nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đạo tiên quang ở trong tử phủ hắn dung chuyển, trong lòng không khỏi máy động, thằng oắt con này, vận khí cũng khá lớn, lại thật sớm liền chiếm được tiên duyên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.